Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Giờ phút này, Sử Lai Mỗ trụ sở, đó là một chỗ cự đại hồ bạc, hồ nước thanh tịnh, mặc dù nói là một chỗ hồ bạc, nhưng là kỳ thực cùng đại hải không sai biệt lắm, chiều sâu có hơn ngàn mét. Đáy hồ chỗ sâu thì là có từng tòa sóng biển thâm sơn. Trong núi sâu bộ xuất hiện rất nhiều động quật. Sử Lai Mỗ thì là ở tại nơi này chút động quật bên trong. Chung quanh đại sơn tựa hồ cũng tản mát ra một cỗ trong suốt năng lượng. Đem hồ nước đều ngăn cách ra. Hình thành một cái cự đại ở lại trang sở. Rất nhiều Sử Lai Mỗ ở cái địa phương này ra ra vào vào. Tiến hành đủ loại hoạt động, mà lúc này, ở cái này thâm sơn cái nào đó động quật bên trong. Một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm tại bùn thổ địa bên trên. Nơi này chính là Sử Lai Mỗ nhất tộc nơi ở địa phương sao? Thật sự là thú vị. Hạ Bình tinh thần lực cảm giác bốn phía. Cảm giác được Sử Lai Mỗ sinh hoạt địa phương. Đây là hắn vì tránh thoát năm đại chủng tộc lùng bắt. Mới cố ý đi vào nơi này, cũng không có an an tĩnh tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh ở trong. Dù sao năm đại chủng tộc tìm tòi thật sự là quá điên cuồng. Khắp nơi tìm tòi, quả thực là đào ba thước đất, dù cho không gian giới chỉ lại nhỏ, cũng có bị người phát hiện khả năng. Nếu như bị năm đại chủng tộc hộ vệ phát hiện chiếc nhẫn này, tưởng rằng cái gì kỳ chân dị bảo. Từ đó bị nhạt đi, khi đó hắn chỉ sợ sẽ là cá trong chậu, cho nên, Hạ Bình càng nghĩ, cảm thấy cái này thành trì ở trong an toàn nhất địa phương. Cũng là Sử Lai Mỗ nhất tộc trụ sở, bất kể như thế nào, đây chính là cái cự đại hồ bạc, nước bên trong thế giới, trừ Sử Lai Mỗ bên ngoài, còn lại bốn đại chủng tộc sinh linh đều không cách nào sinh tồn. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới. Cho nên, Hạ Bình cũng vận dụng ẩn hình châu, cấp tốc ẩn nặc chính mình thân hình, lặng lẽ trốn vào qua Sử Lai Mỗ nhất tộc trụ sở bên trong. Vô thanh vô tức, không có cái gì Sử Lai Mỗ có thể phát hiện hắn tung tích. Đoán chừng năm đại chủng tộc binh lính cũng không tưởng tượng nổi. Nhân loại hội trốn ở nước bên trong thế giới. Cho nên chúng nó một mực tìm tòi trên lục địa địa phương. Thế nhưng là chúng nó cũng không biết đây chẳng qua là đang làm chuyện vô ích mà thôi. Hạ Bình, nơi này tựa hồ có bảo vật. Bỗng nhiên ở giữa, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới. Có bảo vật, Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn biết mèo tiên nhân trên thân có tham tác nghi khí. Có thể thăm dò trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực. Biết được các loại sinh linh thực lực phân bố, còn có các loại bảo vật tồn tại, cho nên Miêu Tiên Nhân nói nơi này có bảo vật, liền khẳng định có bảo vật, ở nơi nào, nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi thăm, liền tại cái sơn động này chỗ sâu nhất, Miêu Tiên Nhân chỉ đông bắc phương hướng, tòa này đáy hồ đại sơn bên trong, một cái cửa hang kết nối lấy một cái cửa hang, liên miên không ngừng. Một mực xâm nhập, như là phức tạp mê cung, nhưng là tại Miêu Tiên Nhân tham tác nghi khí phía dưới. Căn không tính là gì, trong nháy mắt liền bị dò xét đến rõ ràng. Siêu, Hạ Bình như không gian giới chỉ đi ra, khởi động ẩn hình châu, ẩn nặc chính mình thân hình, lập tức dựa theo Miêu Tiên Nhân chỉ thị, cấp tốc xâm nhập cái sơn động này, ven đường quá khứ. Cũng xuất hiện không ít Sử Lai Mỗ binh lính, nhưng là chúng nó đều không cách nào phát hiện Hạ Bình thân hình. Căn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết nơi này đã từng có nhân loại xâm lấn. Sau mười mấy phút, Hạ Bình một đường uốn lượn, cũng không biết đi bao nhiêu cây số, rốt cục liền tiến vào chỗ này sơn động chỗ sâu nhất. Đó là một chỗ cự đại không gian. Chờ Hạ Bình đi vào nơi này thời điểm, bốn phía đã không có Sử Lai Mỗ. Tựa hồ đây là một chỗ cấm địa. cấm đoán bất luận cái gì Sử Lai Mỗ tới gần. Đây là một chỗ tế đàn. Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn phát hiện chỗ này cự đại không gian chính là một chỗ thần bí tế đàn. Trên tế đàn tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thần bí đường vân. Tựa hồ thiên địa linh khí đều chậm chạp tràn vào cái tế đàn này ở trong. Mà cái này nặc đại trên tế đàn thì là xuất hiện một khỏa lục sắc trứng. Vỏ trứng phía trên xuất hiện lít nha lít nhít thần bí kim sắc đường vân. Tản mát ra thần bí, cao quý khí tức, trừ cái đó ra, trên tế đàn liền thứ gì đều không có. Một quả trứng, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn không nghĩ tới cái này nặc đại trên tế đàn, cũng chỉ có một quả trứng. Chẳng lẽ bọn này Sử Lai Mỗ cũng là tại cung phụng viên này thần bí lục trứng hay sao? Cuối cùng là cái gì trứng chân quý như vậy? Không thể nào, cái này, đây là hoàng kim Sử Lai Mỗ trứng. Nhìn thấy viên này trứng, Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên, căn liền không che giấu được chính mình nội tâm chấn kinh. Hoàng kim Sử Lai Mỗ, đây là cái gì? Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Cái gọi là hoàng kim Sử Lai Mỗ chính là Sử Lai Mỗ nhất tộc vương tộc. Cụ bị đặc thù huyết mạch. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Nếu như nói phổ thông Sử Lai Mỗ thể nội thuộc tính là thủy thuộc tính. Nhưng là hoàng kim Sử Lai Mỗ không giống nhau. Nó thân thể thuộc tính là không. Thậm chí nó còn có một loại nghịch thiên năng lực. Đó chính là thôn phệ. Hạ Bình không nói gì. Muốn tiếp tục nghe Miêu Tiên Nhân lời nói, Miêu Tiên Nhân cũng không có thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, Sử Lai Mỗ nhất tộc sở dĩ có thể trở thành trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Liền là bởi vì có vương tộc Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Nó trên người chúng cụ bị thôn phệ chi lực, có thể thông qua thôn phệ thế gian vạn vật vật chất, tăng cường chính mình lực lượng. Hơn nữa còn có thể đem những này vật chất lực lượng luyện hóa trên người mình. Nói cách khác nếu có đầy đủ tư nguyên, chúng nó liền có thể vô hạn mạnh lên. Đây là một cái nghịch thiên chủng tộc. Nó ngữ khí thập phần hưng phấn. Lợi hại như vậy, Hạ Bình sờ sờ cằm. Đối viên này chứng hết sức tò mò. Đương nhiên lợi hại, dù sao cho dù ở Sử Lai Mỗ nhất tộc bên trong. Hoàng kim Sử Lai Mỗ cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Nó cũng không phải là thông qua hoàng kim Sử Lai Mỗ lẫn nhau đem kết hợp sinh ra tới. Mà là thông qua biến dị sinh ra. Mèo Tiên Nhân nói, nói cách khác, liền xem như Sử Lai Mỗ nhất tộc cũng không biết lúc nào sẽ sinh ra hoàng kim Sử Lai Mỗ. Chỉ có thể là dựa vào vận khí. Có đôi khi trên vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái hoàng kim Sử Lai Mỗ. Hạ Bình gật đầu, khó trách bọn này Sử Lai Mỗ đem cái này hoàng kim Sử Lai Mỗ trứng cung phụng đi lên. Xem như là thần linh, nếu như là vương tộc thành viên lời nói, vậy liền chẳng có gì lạ. Miêu Tiên Nhân siết chặt quyền đầu, nói, bất quá lão phu hưng phấn cũng không phải là cái này. Mà chính là hoàng kim Sử Lai Mỗ tại nhân loại thế giới bên trong. Chính là tiếng tăm lừng lẫy sủng vật. Nếu như có thể đạt được một cái lời nói, triệt để thuần phục lời nói, vậy đơn giản có thể nghịch thiên. Nghe nói liền có một vị viễn cổ thánh nhân, cũng là tuổi nhỏ thời điểm, vận khí tốt tới cực điểm tìm tới một cái hoàng kim Sử Lai Mỗ. Song phương cộng đồng trưởng thành, chinh chiến tinh không. Nương tựa theo cái này cấp thánh nhân Sử Lai Mỗ lực lượng. Thánh nhân kia cơ hồ là không ai địch nổi. Cùng giai thánh nhân cũng có thể đánh giết. Thống trị số trên vạn cái tinh vực. Lúc trước chủ nhân tìm kiếm không biết dài bao nhiêu thời gian. Vượt ngang vô số tinh vực. Cũng không tìm tới một cái hoàng kim Sử Lai Mỗ. Không nghĩ tới thế mà ở cái này nông thôn địa phương tìm tới một cái. Quả thực là quá may mắn. Nói đến đây, nó căn áp chế không nổi chính mình nội tâm kích động. Nếu như ngươi có thể đem cái này hoàng kim Sử Lai Mỗ thu phục. Không ngừng bồi dưỡng lời nói. Ngày sau trở thành nhất phương cường giả.